Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 197, thất ý. Hạ, Ngụy Việt mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng trước có Thủy Chiến bại một lần, sau có Bức Tử Tiên Đế chi thực, danh vọng bị hao tổn, sĩ dân ly tâm, hiện tại chính là sứt đầu mẻ trán, mặc dù đăng đế vị. Lại không chư hầu ứng hòa, về sau làm sao không dễ nói. Kỷ Khuê lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, cho dù có đại quân nơi tay, cũng không thể lâu dài. Đối với Ngụy Việt mấy năm qua này chập trùng lên xuống, Kỷ Khuê nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy cảm khái. Trương Du tiếp tục hỏi, Sở Vương như thế nào? Nói đến Vương Hoàng Nghị, Kỷ Khuê phản ứng kịch liệt rất nhiều, vừa mới bình phục lại tâm tình, lần nữa kích động, hắn nhìn chằm chằm Trương Du nhìn thoáng qua, thậm chí trong nháy mắt toát ra một tia sát ý, nhưng trong nháy mắt, sát ý liền thối lui, ảm nhiên thần sắc nổi lên. Vương Hoàng, hừ, Sở Vương đích thật là nhất đại kiêu hùng, chẳng qua, Trương tiên sinh. Hiện tại ngươi không phải là Sở Vương tại làm thuyết khách. Giọng điệu này chung, liền cực kỳ vi diệu. Trương Du tất nhiên là biết, Kỷ Khuê đối với mình đề nghị, sinh ra nghi kỵ, thậm chí sinh tử đều ở một ý niệm. Nhưng không chỉ vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Trịnh Bình Nguyên suy nghĩ. Hắn thuở nhỏ học tập phụ tá chi đạo, riêng có tài học, phụ tá Trịnh Bình Nguyên đến nay. Thời gian mặc dù ngắn, đã là nhìn ra, đối phương cũng không thể thấy mình ý kiến thật nghe vào. Cho dù tiếp qua mấy năm, hắn cũng chưa chắc có thể trở thành Trịnh Bình Nguyên tâm phúc. Huống chi, hơn một năm qua tiếp xúc, hắn đã nhìn ra, Trịnh Bình Nguyên tuy có kế thừa chi tài, lại không mở rộng bờ cõi chi năng. Đương nhiên, cái này cùng tình thế biến hóa có quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào nói, Trịnh Bình Nguyên đã mất đi cơ hội, hiện tại lại đúng lúc gặp cục diện này, lại không nghĩ kỹ đối sách, chỉ sợ Trịnh Bình Nguyên nhất tộc tất bị Vương Hoàng Nghị tiêu diệt. Đến lúc đó mình cũng khó được kết thúc yên lành. Kỷ tiên sinh, thiên hạ này đã đến đại tranh thời điểm, chúa công đối với Du xưa nay không tệ, Du một mực tới hành động. Ngươi cũng để ở trong mắt, chưa từng có cùng Sở Vương liên lạc qua, càng không có đã ăn một hạt sở lật. Thuyết khách từ đâu nói đến, chỉ hiện tại cục diện hiểm ác, tuy có ba quận, lại khó đảm bảo toàn. Lúc này nếu như dùng cái này thẻ đánh bạc, mới có thể bảo toàn mình cùng gia tộc. Kỷ tiên sinh, hiện tại làm ra cái gì quyết đoán, mới là thượng sách. Kỳ thật ngươi so Du càng rõ ràng hơn. Trương Du mang theo chút ủ rũ thở dài, nhìn về phía lâm vào trầm tư Kỷ Khuê. Chúa công có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, bảo toàn gia thế, liền đều xem tiên sinh. Một mảnh trầm mặc, cả phòng, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Ai, hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Kỷ Khuê ngẩng đầu lên. Tràn đầy dã rời, còn xin Trương tiên sinh trợ nào đó một chút sức lực. Cộng đồng thuyết phục chúa công. Chuyện đến đây, Kỷ Khuê đừng nghĩ thông suốt. Sau đó, hai người mật đàm hồi lâu, thương lượng một chút, muốn thế nào thuyết phục Trịnh Bình Nguyên tiếp nhận việc này. Mặc dù Trịnh Bình Nguyên đã dao động, nhưng dao động không phải là thuyết phục dễ dàng. Hôm sau trời vừa sáng, Trịnh Bình Nguyên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tâm tình không tốt đứng dậy, mặc cho thị nữ thay mình mặc y phục. Trịnh Bình Nguyên sai người lên đồ ăn sáng, vừa ăn vài miếng, liền đại phát lôi đình gọi tới quản gia, quát lớn một trận, ngoặc kép chấm chấm, đi, đem những này đều triệt hạ đi. Bản hầu nhìn liền không có khẩu vị, lại đến chút thanh đạm tới. Vâng. Quản gia lập tức vô cùng cung kính ứng tiếng, vội vàng để người hầu đem thức ăn triệt hạ, lại đi phân phó trên lò, mau tới mấy đạo món ăn thanh đạm đồ ăn qua. lúc này mới tính a. Cho đến nhìn chủ thượng đi thư phòng, quản gia lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Có chút bất đắc dĩ than thở, hôm qua vừa nói qua, thức ăn hương vị quá nhạt, để triệt hạ đi thay đổi vị nặng đến. Hôm nay lại bắt bẻ thức ăn hương vị qua dính, chủ thượng một phát hỏa, thật sự gà chó không yên. Uy, mấy người các ngươi tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn thấy bên kia thùng nước còn chồng chất tại kia bên trong à? Còn không nhanh nâng lên một bên đi. Nếu để cho chủ thượng nhìn thấy, cẩn thận gia các của các ngươi. Hạ nhân bận bịu thu lại trạch viện đến. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, nói là Trương tiên sinh cùng Kỳ tiên sinh tới gặp đại soái. Quản gia không dám thất lễ, bận bịu tự mình đi nghênh đón hai người. Tại hướng phía sau đi trên đường, quản gia hảo tâm nhắc nhở, nhị vị tiên sinh, sáng nay gia chủ ta bên trên phát thật lớn hỏa, lúc này sợ là tâm tình không tốt, đa tạ quản gia nhắc nhở, ta hai người tự sẽ cẩn thận ứng đối. Trương Du mỉm cười gật gật đầu, quản gia vội vàng khom lưng, tiểu nhân nhưng khi không được ngài tả, Kỳ Khuê đi ở phía trước. Không có đi để ý tới Trương Du hai người nói chuyện. Cùng Trương Du bình dị gần gũi khác biệt. Hắn mặc dù không phải loại kia yêu thích bày bộ kia từ nhân vật. Nhưng cũng khinh thường cùng quản gia bực này phụ họa lấy lòng chi đồ lời ong tiếng ve. Cho đến Trương Du một lần nữa cùng lên đến. Hắn mới có hơi không hiểu nhìn Trương Du một chút. Thấp giọng nói, làm gì cùng hắn lần này nhiều người nói. Trương Du chỉ cười ha ha, không có giải thích, hai người đã sớm quen thuộc con đường, tất nhiên là rất nhanh liền đi đến ngoài cửa thư phòng. Ngoài cửa người hầu nhìn thấy hai người, gấp hướng bên trong Trịnh Bình Nguyên bẩm báo, đạt được đúng nhị vị mưu sĩ đuổi tới. Trịnh Bình Nguyên bận bịu để bọn hắn đi vào. Đi vào, Kỳ Khuê cũng có chút tâm tình phức tạp. Hiện tại Trịnh Bình Nguyên nơi nào còn có một điểm thong dong thái độ, con mắt đỏ bừng, mặt hiện dã rời, giữa lông mày càng mang theo bực bội. Nhìn thấy hai người bọn họ tiến đến, biểu lộ hòa hoãn nhưng thần thái lại thật sự không ổn. Nghĩ đến trước đó Trương Du lời nói, Kỳ Khuê cuối cùng là hạ quyết tâm. Kỳ tiên sinh, Trương tiên sinh, các ngươi đã tới. Trịnh Bình Nguyên mời bọn họ nhập tòa, mở miệng hỏi lấy là có cách đối phó. Ngồi xuống hai người trầm mặc một chút, vẫn là Kỳ Khuê mở miệng trước. Chúa công, hắn hướng về Trịnh Bình Nguyên vừa chắp tay, cắn răng nói, thần thỉnh cầu chúa công lưu đến căn cơ, lấy mưu đường lui, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hình như không nghĩ tới Kỳ Khuê sẽ nói ra những lời này. Trịnh Bình Nguyên lập tức giật mình. Khi hắn ý thức được mình dưới trướng đệ nhất mưu sĩ lời nói ý gì, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Kỳ tiên sinh lời nói ý gì? Hẳn là đúng nghĩ khuyên bản hầu đầu hàng Vương Hoàng Nghị hay sao? Kỳ Khuê nghe lúng túng há to miệng, mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nhưng đến lúc này làm một thần tử, Trịnh Bình Nguyên dưới trướng tâm phúc mưu sĩ, thật sự có chút khó mà mở miệng. Chỉ nhìn thoáng qua Trương Du, lúc này Trịnh Bình Nguyên phi thường nhạy cảm, lại nhìn về phía một bên Trương Du, lạnh lùng hỏi, Trương tiên sinh cũng ý này? Trương Du nhìn Trịnh Bình Nguyên một chút, lập tức ý thức được mình đã ở vào nguy hiểm tính mạng chung. Chẳng qua hắn đúng người cực kỳ thông minh, cơ hồ ngay cả không chút nghĩ ngợi, cao giọng nói, chúa công, Vũ Lăng một chút, 10 vạn đại quân chỉ cần một tuần liền có thể toàn diện độ sông. Phía sau lại có một chi quân đội từ Nam giết tới. Hiện tại ba quận mặc dù cùng tồn tại, lại không hình thành nên thế đối chọi. Một khi bị chia cắt tiêu diệt từng bộ phận, đường lui liền không có chút nào trông cậy vào. Trịnh Bình Nguyên hừ một tiếng, nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt nói, ngươi nói tiếp. Vâng, ứng tiếng vâng. Trương Du nói tiếp, hiện tại cục diện chỉ có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, chúa công cùng Trịnh thị thề sống chết chống cự. Vương Hoàng Nghị xua binh 10 vạn, lại có Sơn Gian Kỳ cùng thủy sư hiệp trợ xuất chiến. Chúa công tự giác tới đối kháng, có mấy thành phần thắng. Một khi thất bại, thần chỉ sợ Trịnh thị lập tức có lật úp đại hòa. Thứ hai, chúa công quy hàng Ngụy Đế Ngụy Việt, không nói hiện tại tình huống này, coi như quy hàng, Ngụy Việt có thể hay không kịp thời phát binh cứu viện. Chính là phát binh tới, lại có hay không có thể đánh lui 10 vạn đại quân. Lùi 1 vạn bước mà nói, Ngụy Đế Ngụy Việt lấy được thắng lợi, nhưng chúa công vẫn là thần tử, trừ bỏ bị người trong thiên hạ chế nhạo, cái này cùng hàng cho Sở Vương có cái gì khác biệt đâu. Thứ ba, chính là quy hàng Vương Hoàng Nghị. Chúa công bây giờ còn có 3 quận, cùng 2 vạn thủy sư. Lúc này quy hàng, Vương Hoàng Nghị tất tiến hành hậu thưởng dày phong. Trịnh Bình Nguyên nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng, hắn nghe một nửa liền biết nói có đạo lý, nhưng lại rất không cam tâm. Giọng nói trở nên đục ngầu, hỏi, làm sao mà biết, nghe lời này. Trương Du trên thực tế nhẹ nhàng thở ra, nói, chúa công, Vương Hoàng Nghị xuất thân cũng coi là trong thục đại tộc, mà lại lấy ấu linh kế thừa soái vị, không ra mấy năm, tựu hữu hiện tại bá nghiệp, có thể nói là làm cho người sợ hãi thán phục. Trọng yếu nhất chính là, niên kỷ còn nhẹ, lòng mang chí lớn, muốn hỗn nguyên thiên hạ, lúc này thiên hạ bá nghiệp, 10 phần chung đành phải 3 phần, chính là cầu hiền như khát. Thiên kim mua ngựa thời điểm, chúa công lúc này lấy 3 quận chi địa, 2 vạn thủy sư hàng chi, đơn vì mời chào lòng người. Vương Hoàng Nghị cũng biết thật dày phong thưởng, há có vắng vẻ dèm pha chúa công lý lẽ, mà lại Vương Hoàng Nghị đối với hàng thần luôn luôn ưu đãi, đến nay chưa từng xuất hiện qua chu sát hàng thần. Phàm có tài năng người, đều có thể có chỗ phát huy, không cần như vậy mai một. Chúa công quy hàng với hắn, có lẽ ngày sau, phong công phong hầu nhưng cũng chưa biết. Trương Du một phen, nói Trịnh Bình Nguyên khẽ giật mình, có chút hoảng hốt, quy hàng Vương Hoàng Nghị, có lẽ là một lựa chọn, nhưng thư phục tại dưới người khác, đến cùng để hắn có chỗ không cam lòng. Trương Du nói xong, đưa cho Kỷ Khuê một cái ánh mắt. Kỷ Khuê lúc này cũng mở miệng. Chúa công, chuyện tới hiện tại, chỉ có hàng, nếu không chỉ có Kinh Nam Sinh Linh Đồ Thán, chính là Trịnh thị nhất tộc, cũng khó tránh khỏi diệt tộc. Có thể nhịn được nhất thời chi nhẫn, mới là tuấn kiệt. Chúa công, lại cho bản hầu suy nghĩ một chút. Khoát tay áo. Sắc mặt Trịnh Bình Nguyên tái nhợt, nói, nhìn thấy Trịnh Bình Nguyên cái bộ dáng này, hai người liền biết, hắn trên thực tế đã nghe đi vào, hiện tại chẳng qua là không nguyện ý dạng này sảng khoái đáp ứng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cáo lui rời đi, trong thư phòng chỉ có Trịnh Bình Nguyên một người, hắn mới chán nản ngồi xuống, vẻ mặt mê mang, Vương Đồ bá nghiệp. Cuối cùng vẫn là công dã tràng, sơ kế đại vị, Trịnh Bình Nguyên tràn đầy hùng tâm, cải cách nội quy quân đội, quyết chí tự cường, cướp đoạt Vũ Lăng, càng làm cho hắn phóng nhãn toàn bộ Kinh Châu, thậm chí mưu đồ thiên hạ chi cục. Nhưng trong nháy mắt, Vương Hoàng Nghị đã đem trong thục nhất thống, sau đó lại công chiếm Kinh Bắc, lúc vậy, mệnh vậy. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, có thể để hắn quy hàng triều Ngô Ngụy Việt, hắn cận kề cái chết không chịu. Tạm thời không nói quy hàng Ngụy Việt cũng hàng, còn không bằng hàng Vương Hoàng Nghị, lại nói đường đường thế gia chi tử, lại há có thể bái tại một thi đế soán vị phản nghịch dưới chân. Thật làm như vậy, sợ là dưới cửu tuyền, lại không nhan đi gặp tiên tổ bậc cha chú. Trịnh Bình Nguyên bồi hồi lâu, chẳng biết lúc nào, trời mưa, lạnh buốt nước không ngừng rơi xuống. Trịnh Bình Nguyên một trận tâm phiền, lại cảm thấy rét run. Thời gian dần trôi qua, khí lạnh tràn đầy trong lòng, còn lại không cam tâm tựa hồ cũng đông cứng. Muốn nói không hàng, liều chết tác chiến, chỉ sợ Trịnh thị nhất tộc đều được liên lụy toàn diệt. Đến lúc đó hắn chết thì chết, đại quân tấn công vào thành đến, lại há có thể buông tha Trịnh thị tộc nhân. Thật bởi vì hắn một người, hủy Trịnh thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa, hắn tránh không được gia tộc tội nhân. Thở dài một tiếng, tâm dần dần lạnh, cũng được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.